Mỹ Nhân Mưu, chương 165, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 165 chân tướng. Lý Long liếc mắt nhìn trên đài lãnh đạm phụ thân, vũ vệ đều đã làm tốt bất cứ lúc nào bắt người chuẩn bị. Nhưng mà hoàng đế trên mặt nhưng biểu lộ không thích, hắn nguyên tắc vốn là muốn lén lút hỏi dò cùng giải quyết, không nghĩ tới Lý Tuyên dĩ nhiên sẽ tiến lên quan tâm. Được rồi, Lục Lang, hoàng đế nhíu mày nói. Một bên Giả Chu phát hiện hoàng đế tâm tư, thế là nói rằng: "Lục đại vương, Tam đại vương vừa trở về, sợ là chấn kinh không ít, không bằng chờ rửa mặt xong, do ngự y sau khi xem lại hỏi kỹ." Giả Chu ý tứ chính là hoàng đế ý tứ, rất hiển nhiên, hoàng đế cũng không để ý Lý Long sinh tử cùng an nguy, thậm chí là khi tìm thấy đứa con trai này sau, thái độ cũng là vô cùng lãnh mạc. "Bệ hạ," lúc này Lâm Vạn Thành lại đứng dậy, "Thần tìm tới Nam Dương Vương sau, còn bắt được một người." Dứt lời, Lâm Vạn Thành phất phất tay, một tên râu tóc hoa dâm lão già bị áp tới. Trên người lão già dính đầy vết máu, thương tích khắp người, tựa hồ đang trước đây không lâu cùng người giao thủ quá. Lý Tuyên chần chờ chốc lát, bởi vì người này không ở hắn sắp xếp bên trong, nhưng bất luận người nào chứng, đều không có người bị hại tự mình nói ra càng nhưng tin. Vì lẽ đó hắn cảm thấy chỉ cần tìm được Lý Long thì sẽ nhất định khai ra chủ sự sau màn, nhưng mà tìm tới Lý Long sau, Lý Tuyên mới phát hiện hắn thật giống điên rồi, liền lời của mình đều nghe không hiểu. Lão già bị áp lên khi đến, bảo vệ hoàng đế cấm quân toàn viên đề phòng. Người này chính là giam cầm Nam Dương Vương hung thủ, sau lưng của hắn còn có người. Lâm Vạn Thành nói rằng, hoàng đế thấy không cách nào kết cuộc, chỉ được nhắm mắt hỏi. Nói, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng sai khiến ngươi bắt cóc hãm hại hoàng tử. Lão già quỳ trên mặt đất, sợ sệt đến run lẩy bẩy, Lâm Vạn Thành thế là rút đao gác ở trên cổ của hắn. Bệ hạ đang hỏi ngươi thoại đây, có nói hay không? Lão già bị dọa đến liên tục dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên, hướng Tôn Thất Trung liếc mắt nhìn, run lập cập nói. Là Bình Dương công chúa. Lão già âm thanh không tính lớn, nhưng mười phân rõ ràng, tại hắn sau khi nói xong, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh, quần thần môn không dám tiếp tục nghị luận, mà hoàng đế đã kéo xuống sắc mặt. Người cũng biết vu hại đương triều công chúa, là cỡ nào chi tội. Lâm Vạn Thành đem đao dùng sức chống đỡ tại trên cổ của hắn đe dọa. Thảo dân không dám khi quân, tất cả những thứ này đều là được Bình Dương công chúa sai khiến, Nam Dương Vương bị tóm sau, ngày ngày gặp cực hình giàn vặt. Lão già run run rẩy rẩy nói rằng, hoàng đế nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, hướng Bình Dương công chúa chừng một chút. Người đến, ngự tọa dù sao cũng hộ vệ, đều vì hổ bí doanh tướng sĩ, mà Tiêu Hoài Ngọc làm hổ bí trung lăng tướng, đương nhiên phải lĩnh binh tiến lên. Lần này, nàng không có vì Bình Dương công chúa nói chuyện, mà là nghe theo hoàng đế phân phó mang binh hướng đi Bình Dương công chúa. Cái khác Tôn Thất đều lần đi rất xa. Tùy ý hổ bí tướng sĩ đem Bình Dương công chúa vây nhốt. Tiêu Hoài Ngọc ăn mặc một thân áo giáp, tay cầm bên hông phối kiếm. Công chúa, thất lễ. Nhưng mà còn không chờ Tiêu Hoài Ngọc động thủ, Bình Dương công chúa liền chủ động đi ra danh sách. Ta chính mình đi, bệ hạ, cái này không thể nào. Trịnh Hoàng hậu đi lên trước, hướng về Hoàng đế Liên Thanh nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương tuy tùy hứng chút, thế nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy, vọng bệ hạ minh xét. Hoàng hậu bình tĩnh đừng nóng, hoàng đế động viên thê tử, sau đó nhìn về phía Bình Dương công chúa. Bình Dương, ngươi có lời gì muốn nói? Có Trịnh Hoàng hậu ở bên che chở, hắn hy vọng Bình Dương công chúa có thể đưa ra một giải thích hợp lý, bởi vì hắn cũng không muốn đem việc này làm lớn, miễn là Bình Dương công chúa phản bác lão già thoại, như vậy hoàng đế liền có thể bắt giữ. Giao cho đình úy cùng ngự sử đi thẩm, mà không cần ngay ở trước mặt văn võ bá quan diện định tội. Thần không lời nào để nói, nhưng mà kiêu căng tự mãn Bình Dương công chúa nhưng trở về một câu nói như vậy. Mọi người lần thứ hai cả kinh, hoàng đế càng là trừng mắt hai mắt, trong lòng lửa cũng đã bốc lên. Bình Dương, Trịnh Hoàng hậu nhìn nữ nhi, người có ủy khuất gì, cứ việc nói đến, người A gia sẽ thay ngươi làm chủ. Nữ nhi không có cái gì tốt nói. Bình Dương công chúa như cũ không đổi giọng nói, Trịnh Hoàng hậu bị nữ nhi thoại nghẹn ngào trụ, không có cách nào nàng chỉ được lại cầu với hoàng đế. Bệ hạ, Bình Dương là đang giận, này liền cũng nói Nam Dương Vương sự không phải nàng làm. Câm miệng, mất đi kiên trì hoàng đế hướng Trịnh Hoàng hậu quát lớn nói, sau đó hắn lại dùng lãnh mạc ánh mắt nhìn Bình Dương công chúa. Bây giờ Trịnh Hoành đã toàn quyền tiếp quản Tây Châu, mà tứ hôn thủ chiếu cũng đã định ra được, liền đặt ở hoàng đế tẩm điện bên trong. Đối đãi quan lễ kết thúc, hoàng đế sẽ vì Cánh Lăng Vương Lý Tuyên chủ trì hôn lễ, sách Tiêu Thế Long con gái vì Cánh Lăng Vương Phi. Như vậy sau khi, triều đình cục diện liền có thể triệt để ổn định, đối với Trần Văn Thái, hoàng đế cũng có thể tiếp tục phân công. Nam Dương Vương mất tích, làm cho trong triều cục diện một lần rơi vào bất ổn, bây giờ thật vất vả một lần nữa ngăn được khắp nơi, Nam Dương Vương nhưng vào lúc này trở về, cũng mắt thấy liền muốn đánh vỡ phần này cân bằng, hoàng đế trong lòng tự nhiên chỉ có cừu thị cùng thù hận. Điện đình bên trong, cũng truyền ra rất nhiều nghị luận, đại thể đều là của trách Bình Dương công chúa tàn hại thủ túc, không niệm huyết thống tình thân tàn nhẫn. Bình Dương công chúa cũng quá gan lớn, coi như là đích xuất công chúa, cũng không thể như vậy coi trời bằng vung. Tàn hại hoàng tử, giết huynh chi tội, coi như là công chúa, cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Lý Tuyên nhìn thế cuộc hiện nghiêng về một phía, hoàng đế cũng đã ngầm thừa nhận là Bình Dương công chúa gây nên, cũng phái cấm quân đưa nàng bắt. Huynh trưởng ngươi xem, có A Gia vì ngài làm chủ, ngài còn sợ gì đâu. Lý Tuyên tiến một bước nói rằng, nếu như Lý Long có thể tại dưới con mắt mọi người tự mình nói ra chân tướng, như vậy hoàng đế coi như là lập lý do đến thiên vị Bình Dương công chúa, cũng không có cách nào ngăn chặn này xa xôi trúng khâu. Bệ hạ, làm sao có thể đợi tin người này lời nói của một bên đây? Trịnh Hoàng hậu tiếp tục nói, Bình Dương tính tình, bệ hạ là biết, nếu là có gian nhân xúi dục, sai khiến hắn mưu hại, há không trách oan. Nghe Trịnh Hoàng hậu không tha thứ thoại, hoàng đế càng ngày càng phiền lòng. Giả Chu liền vào lúc này nói rằng, bệ hạ, người này thân phận không cũng biết, cho nên nói không thể tin hoàn toàn, nếu việc này có điểm đáng ngờ, như vậy trực tiếp nhất chuẩn xác nhất phương pháp, chỉ có hỏi dò Nam Dương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế toại nhìn về phía Nam Dương Vương, ánh mắt vô cùng ác liệt. Tam Lang, đến cùng là ai trói ngươi? Lý Long nhìn lãnh mạc phụ thân, cùng từng bước một ép sát Lý Tuyên, hắn bắt đầu phát rồ tự đem Lý Tuyên đẩy ra. Lý Tuyên ngã xuống đất, mũ miền cũng từ đỉnh đầu hạ xuống, lăn tới điện giai bên. Dù sao cũng người hầu thấy chi vội vã tiến lên nâng. Lục Đại Vương, sau đó Lý Long chỉ vào Lý Tuyên sợ sệt đến kêu lớn lên, cũng vọt tới một bên cướp giật cấm quân đao. Hộ giá, trên đài hoạn quan hô to, liền có một đám cấm quân đem ngự đài vi chủ, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có đi lại, mà là vẫn đi theo Bình Dương công chúa bên cạnh người, Lý Long rút đao thì Tiêu Hoài Ngọc cũng nắm chặt trong tay bội kiếm. Nhưng mà Lý Long mục tiêu cũng không phải Bình Dương công chúa, cũng không phải hoàng đế, mà là vừa lại đây quan tâm hỏi dò hắn Lý Tuyên. Ta giết ngươi, Lý Long múa đao bổ về phía Lý Tuyên. Hai cái hoạn quan che ở Lý Tuyên trước người, vì Lý Long gây thương tích, máu tươi lắp bắp đã đến Lý Tuyên trên mặt. Các cấm quân bị vướng bởi Nam Dương Vương thân phận, đều không dám tiến lên. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế liền từ Bình Dương công chúa bên cạnh người rời đi, bước nhanh đi tới Lý Long bên cạnh người, đem hắn hạn chế, cũng đoạt trong tay lưỡi dao sắc. Nhưng mà Lý Long còn đang giãy giụa gào thét, cũng chửi ầm lên Lý Tuyên. Xúc sinh, còn con trai của ta, này dẫn tới quần thần tranh luận không ngừng, dồn dập suy đoán nói. Này đến tột cùng là chuyện ra sao, lẽ nào sự tình có biến, Nam Dương Vương mất tích, không phải Bình Dương công chúa gây nên ư? Lý Tuyên lau chùi máu trên mặt tích, áp chế lại trong lòng khủng hoảng. Lý Long, ngươi hẳn là bị giam cầm choáng váng, bệ hạ liền ở đây, ngay ở trước mặt văn võ bá quan trước mặt, vì sao không nói ra chân tướng, muốn ngậm máu phun người. Hừ, ngươi đầu độc của ta nhi tử, lấy này. Làm áp chế, cái này chẳng lẽ không phải chân tướng. Nguyên bản điên Lý Long đột nhiên mồm miệng rõ ràng lên. Điều này làm cho Lý Tuyên giật nảy cả mình. Cũng một mặt không dám tin tưởng nhìn Bình Dương công chúa, Lý Long cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó ân oán, để hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện hôm nay. Nam Dương Vương thoại, cũng làm cho hoàng đế khiếp sợ, hắn suy nghĩ đến khả nghi người ở trong, có Bình Dương công chúa, có Bành Thành Vương, nhưng chỉ có không có cái này hắn cảm thấy ngoan ngoãn hiểu chuyện thứ sáu từ. Cánh Lang Vương vẫn nuôi dưỡng ở thâm cung, yêu thích đọc sách, luôn là một bộ không tranh với đời dáng vẻ. Lục Lang, hoàng đế chần chờ nhìn Lý Tuyên, bệ hạ, không phải thần, là Lý Long cùng Lý Cẩn liên hợp lại hãm hại thần. Lý Tuyên giải thích, Tam Lang làm sao sẽ cùng Lục Nương liên hợp đây? Hoàng đế cau mày nói, bởi vì thế như nước với lửa hai người, hắn sẽ không tin tưởng sẽ liên hợp đến đồng thời. Đồng thời Thạch Kiêu một chuyện, hoàng đế cũng tại lòng nghi ngờ là Bình Dương công chúa gây nên, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Trước kia hắn nghi hoặc Lưu Biện là Bình Dương người, mà Thạch Kiêu cái chết, liền sâu sắc thêm hắn hoài nghi, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Như Nam Dương Vương sự đúng là Lý Tuyên gây nên, như vậy hoàng đế nghi ngờ trong lòng liền có thể giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyên vẫn ở trong bóng tối mưu tính, đem hết thảy điểm đáng ngờ đẩy lên Bình Dương công chúa trên người, bao quát Thạch Kiêu chết, sẽ làm Bình Dương trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Cách làm như thế không thể nghi ngờ là rất vụng về, hoàng đế không nghĩ tới lý do, vì lẽ đó rất nghi hoặc, cho đến hôm nay Nam Dương Vương xuất hiện. Bệ hạ, Lý Tuyên quỳ xuống, Nam Dương Vương việc, thần hào không biết chuyện. Phía sau truyền đến bách quan nghị luận, làm sao có khả năng là Cánh Lang Vương, sinh ở đế vương gia, có gì không thể có thể. Không nghĩ tới Cánh Lang Vương nhìn Ôn Văn nhĩ nhã, không tranh với đời, lén lút nhưng giáp tâm hại người. Nghe được ầm ĩ nghị luận, hoàng đế tức giận đến suýt chút nữa không có đứng vững, vẫn là Trịnh Hoàng hậu đỡ lấy hắn. Bệ hạ, hoàng đế duỗi ra run run rẩy rẩy tay, hắn chỉ vào nằm trên mặt đất run lão già. Giả Chu rõ ràng hoàng đế ý tứ, thế là đi lên trước. Nếu Nam Dương Vương đã chỉ nhận, như vậy nhữ chính là tại khi quân. Lão già cả người run rẩy, Lâm Vạn Thành liền một cái thu lên cổ áo của hắn. Nói mau, đến cùng là ai? Lão già một mặt sợ hãi, cũng chậm rãi nhìn về phía Lý Tuyên, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra, tựa hồ là đang sợ cái gì. Hoàng đế tự nhiên nhìn thấy hắn vẻ mặt, thế là sai khiến Lâm Vạn Thành đối với dụng hình. Lâm Vạn Thành múa đao đem tay của ông lão chỉ bổ xuống, cũng tiếp tục cưỡng bức, không chịu đựng được hình pháp lão già gào khóc bò lên trên trước. Lục Đại Vương, cứu cứu tiểu nhân, Lý Tuyên trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn căn bản là không quen biết lão già, bị bỗng dưng bịa đặt, coi như lại trầm ổn người cũng sẽ sốt ruột. Sau đó hắn liền đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lâm Vạn Thành, trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Các ngươi, tác giả có lời muốn nói, Lý Tuyên, mau tránh ra a, cảm tạ tại 2023-08-22-19, 19h28, 2023-08-23-16-49. 52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Nguyên Bảo, mặc y bạch một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc y bạch 52 bình. Z20 bình, nhũ danh khí 15 bình, lạc sư meo, như bụi 10 bình, nhỏ phá những cái con, 8 bình, 26.325.962 năm bình. Ăn đất trung 4 bình. Gió mát, Ehan Đại Đông, ba chút ý tứ, 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.